Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 12 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ phản hồi lại với những cái sự phê bình của bí thư Thẩm Hồng Phi. Và ngay khi đó thì Thẩm Hồng Phi cũng đã nhận được một cái thông tin rằng các cán bộ của nhà máy đóng tàu đang là tập trung để biểu tình với số lượng rất là lớn. Tiếp theo diễn đàn như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13, quyển 6. Sau khi cúp máy, ánh mắt Thẩm Hồng Phi hướng về phía Liêu Kinh Vũ ánh lên một tia cảm kích. Lúc này anh ta buộc phải thừa nhận rằng những sắp xếp của Liêu Kinh Vũ ngay từ đầu quả thật kịp thời và chuẩn xác. Nhờ vậy họ có thể lập tức dựa vào các biện pháp mà Liêu Kinh Vũ đề xuất để thông báo cho toàn thể công nhân viên biết rằng chính quyền thành phố đã bắt đầu kiểm soát, tiến hành điều tra đối với đội ngũ cán bộ trung và cao cấp của nhà máy đóng tàu. Tuy thông báo này chưa thể hoàn toàn trấn an tâm lý phẫn nộ của công nhân, nhưng ít nhất nó cũng giúp làm dịu bớt tình hình, khiến mọi người thấy rằng chính quyền đang tích cực vào cuộc nỗ lực giải quyết vấn đề. Giây phút ấy, Liêu Chí Tài cảm thấy mặt mình nóng ran như bị ai tát mạnh. Mới lúc trước, ông ta còn hùng hồn nêu ra ba lý do để chỉ trích Liêu Kinh Vũ. Vậy mà giờ đây, khi sự cố bất ngờ nổ ra, chính ông ta cũng phải thừa nhận rằng cách làm của Liêu Kinh Vũ mới đúng là đúng đắn và kịp thời. Nếu không có sự chuẩn bị ấy, e rằng sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ánh mắt của mọi người trong phòng họp lúc này cũng dần thay đổi, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với sự khâm phục xen lẫn kính nể. Gian nan mới tỏ mặt anh hùng, chỉ trong giờ phút then chốt mới thấy đó ai là người có tầm nhìn xa. Thẩm Hồng Phi lúc này thể hiện rõ phong thái của một bí thư thành ủy. Anh ta nghiêm giọng nói: "Các đồng chí, chắc hẳn mọi người đều đã nghe rõ nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. Hàng vạn công nhân nhà máy đóng tàu đã bao vây tòa nhà văn phòng, yêu cầu chính quyền thành phố truy cứu triệt để những con số một trong ban lãnh đạo, yêu cầu làm rõ vụ việc của Đỗ Vĩ Lâm và trả lương cho họ." Tin tức này cũng đã lan truyền trên các trang tài chính lớn, giáng một đòn nặng nề vào nhà máy đóng tàu đang tạm ngừng giao dịch để chờ khôi phục cổ phiếu. Với tình hình hiện tại, rất khó nói khi nào nhà máy mới có thể trở lại giao dịch. Trong hoàn cảnh này, chúng ta phải thừa nhận rằng quyết định của đồng chí Liêu Kinh Vũ từ đầu đến nay là vô cùng sáng suốt. Tôi xin chính thức xin lỗi đồng chí Liêu Kinh Vũ vì lời chỉ trích của tôi trước đó là sai lầm. Vừa dứt lời, Thẩm Hồng Phi cái gật đầu về phía Liêu Kinh Vũ, tỏ rõ thái độ thành khẩn. Anh ta mỉm cười nói thêm, giọng pha chút hài hước để xoa dịu bầu không khí căng thẳng: "Tôi nghĩ lý do thứ ba chắc không cần đồng chí Liêu Kinh Vũ phải giải thích nữa đâu, đúng không?" Tiếng cười vang lên trong phòng họp, không khí dần nhẹ nhõm hơn, ai nấy đều gật đầu, trong ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đã lộ rõ sự ngưỡng mộ và tán phục. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả, Liêu Kinh Vũ bất ngờ cất giọng bình tĩnh: "Bí thư Thẩm, lý do thứ ba này tôi vẫn cần phải giải thích vì nó liên quan trực tiếp đến cách chúng ta giải quyết toàn bộ sự việc." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, cả phòng họp lập tức sững sờ, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh, tràn đầy nghi hoặc và chờ đợi. Liêu Kinh Vũ trầm giọng tiếp lời: "Lý do thứ ba mà tôi muốn giải thích chính là toàn bộ suy nghĩ của tôi về sự việc này. Ban đầu tôi từng lo lắng rằng phán đoán của mình có thể quá chủ quan, nhưng qua cuộc điện thoại mà bí thư Thẩm vừa nhận được, tôi gần như có thể khẳng định rằng những gì tôi nghi ngờ trước đó rất có khả năng là sự thật." Không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, mọi người nín thở lắng nghe, ánh mắt tập trung vào Liêu Kinh Vũ, muốn biết rốt cuộc anh đã phát hiện ra điều gì. Liêu Kinh Vũ chậm rãi nói: "Khi nghe tin cổ phiếu của tập đoàn đóng tàu thành phố Lộc Minh bị đình chỉ giao dịch, tôi đã nảy sinh một nghi vấn. Trên thị trường có hàng ngàn mã cổ phiếu, vì sao chỉ riêng có cổ phiếu của tập đoàn chúng ta lại bị ngừng giao dịch? Vì sao giá trị thị trường của nó lại sụt giảm thảm hại chỉ sau một đêm? Tại sao chỉ một vài ngày ngắn ngủi giá cổ phiếu lại lao dốc không phanh? Liệu đó có phải là biến động bình thường của thị trường chứng khoán không? Không, rõ ràng có bàn tay con người đứng sau thao túng." Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống: "Khi Thẩm Giang Nghi nhận được cuộc điện thoại trong văn phòng tôi, thông báo rõ ràng Đỗ Vĩ Lâm đã mang tiền bỏ trốn sang Hoa Kỳ rồi chết ở đó. Hơn nữa tin này còn nhanh chóng lan truyền trên mạng trong nước. Tôi gần như có thể xác định vụ bỏ trốn của Đỗ Vĩ Lâm có mối liên hệ chặt chẽ với việc cổ phiếu của tập đoàn chúng ta sụt giảm nghiêm trọng. Đây rất có thể là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa dám khẳng định tuyệt đối vì còn thiếu chứng cứ xác thực. Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng bây giờ, thông tin mà Bí Thư Tầm vừa nhận được đã khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Nếu không có người cố ý thao túng, làm sao tin tức về Đỗ Vi Lâm lại có thể lan truyền nhanh đến như vậy? Làm sao công nhân của nhà máy đóng tàu có thể đồng loạt tập trung trước tòa nhà văn phòng trong một khoảng thời gian ngắn như thế? Và tại sao các diễn đàn chứng khoán lại đồng loạt đăng tải tin tức về cuộc biểu tình này gần như cùng lúc? Tất cả những điều đó chứng minh có người đang cố tình giật dây. Mục tiêu của họ là khiến cổ phiếu của tập đoàn đóng tàu Lộc Minh hoàn toàn sụp đổ, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được trên thị trường chứng khoán nữa. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cả phòng họp thường vụ ủy ban lập tức chìm vào im lặng. Không khí nặng nề đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Sau vài giây, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lại xảy ra tình huống này? Chẳng lẽ thực sự có người thao túng phía sau sao? Một vài ánh mắt hoang mang xen lẫn nghi ngờ, còn phần lớn là kinh ngạc. Nếu những gì Liêu Kinh Vũ nói là thật, thì vụ việc này đã vượt xa phạm vi của một doanh nghiệp đơn thuần. Thẩm Hồng Phi trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, ý của anh là gì? Kết luận cuối cùng của anh là thế nào? Liêu Kinh Vũ không trả lời trực tiếp mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Bí thư Thẩm, Đỗ Vĩ Lâm đã bỏ trốn sang nước nào? Là Hoa Kỳ. Thẩm Hồng Phi đáp ngay, giọng chắc nịch. Ông nhớ đó điều này vì chính Liêu Kinh Vũ đã từng nhắc đến trước đó. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, giọng nói điềm tĩnh nhưng từng chữ đều nặng nề. Bí thư Thẩm, các vị đồng chí hãy thử nghĩ xem, tại sao Đỗ Vĩ Lâm lại lựa chọn bỏ trốn sang Hoa Kỳ? Chắc chắn trong đó có yếu tố Hoa Kỳ thường xuyên dung túng, thậm chí che chở cho những tội phạm kinh tế bỏ trốn từ Trung Quốc. Nhưng nếu loại trừ yếu tố đó, liệu chỉ một mình Đỗ Vĩ Lâm có thể dễ dàng trốn thoát sang đó được không? Nếu không có sự giúp đỡ, thậm chí là tiếp ứng từ bên ngoài, liệu một cá nhân có thể hành động nhanh gọn và kín kẽ như vậy không? Anh dừng lại, ánh mắt quét qua khắp căn phòng, giọng trở nên lạnh lùng. Nếu không có sự câu kết giữa thế lực bên ngoài và những kẻ nội ứng trong nhà máy đóng tàu, tại sao tin tức lại lan truyền nhanh đến thế? Tại sao ngay khi sự việc xảy ra, các diễn đàn chứng khoán chuyên nghiệp đã đồng loạt đăng tải tin tức liên quan, tạo thành dư luận khổng lồ trong thời gian ngắn? Ngoài những thế lực thù địch với chúng ta, còn ai có năng lực dám ra tay ở quy mô như vậy? Cả căn phòng rơi vào im lặng một lần nữa. Những người có kinh nghiệm chính trị lâu năm đều hiểu rõ ý mà Liêu Kinh Vũ đang ám chỉ. Chuyện này không còn đơn thuần là một vụ bê bối tài chính, mà có thể đã dính đến sự can thiệp của các thế lực nước ngoài. Liêu Kinh Vũ tiếp tục, giọng càng thêm kiên định. Thưa các vị, chắc hẳn mọi người đều biết đó bối cảnh của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Bình thường, đây là doanh nghiệp cải cách, chủ yếu đảm nhiệm các dự án đóng tàu dân sự. Nhưng một khi có nhiệm vụ quốc phòng, nó lập tức chuyển hướng sang sản xuất tàu quân sự. Nói cách khác, nhà máy đóng tàu Lộc Minh là doanh nghiệp có tính chất lưỡng dụng, vừa dân sự vừa quân sự, và là một trong những cổ phiếu khái niệm quân sự trọng điểm của quốc gia. Anh ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng. Đối với đất nước chúng ta, sức mạnh quân sự là nền tảng của an ninh quốc gia và bảo vệ lợi ích ở nước ngoài. Việc tái cơ cấu tài sản quân sự chính là trọng tâm của kế hoạch hợp nhất các doanh nghiệp trung ương, đồng thời là chìa khóa thúc đẩy những ngành công nghiệp chiến lược như sản xuất thiết bị cao cấp, chứng khoán hóa tài sản quốc phòng, an ninh tài chính, bảo vệ lợi ích quốc gia, tất cả đều gắn liền với lĩnh vực quân sự. Chính nhờ vậy mà nhà máy đóng tàu Lộc Minh từng vươn lên mạnh mẽ trong những năm gần đây. Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mọi người. Nhưng lần này tại sao lại xảy ra chuyện cổ phiếu của chúng ta bị đình chỉ giao dịch? Tại sao có người nhất định phải khiến giá cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh rơi tự do, sụp đổ hoàn toàn? Các vị, chẳng lẽ mọi người chưa từng nghĩ, có lẽ mục tiêu thực sự của những kẻ đứng sau không chỉ là tiền bạc, mà là muốn làm lung lay niềm tin của thị trường, gây hỗn loạn trong lĩnh vực quân sự, thậm chí là làm suy yếu sức mạnh chiến lược của đất nước? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, căn phòng lập tức chìm trong tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Mỗi người đều đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Một số người am hiểu thị trường chứng khoán, một số thì không, nhưng ai nấy đều hiểu rằng cuộc khủng hoảng lần này tại thành phố Lộc Minh không còn là chuyện đơn giản. Vì thế, đối với những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói, họ không dám vội vàng đánh giá, chỉ lặng lẽ quan sát và lắng nghe. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh căn phòng, ánh mắt sắc bén, giọng nói trở nên trầm và rõ ràng. Các vị, tôi biết có lẽ nhiều người sẽ cho rằng những điều tôi sắp nói đây nghe có vẻ hơi cường điệu, thậm chí là hù dọa, nhưng tôi xin khẳng định thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tình hình lúc này đã đến mức vô cùng cấp bách, vì vậy xin mọi người hãy nghe cho kỹ. Nói đến đây, sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị, từng lời nói ra đều mang trọng lượng nặng nề. Các vị, từ trước đến nay, các thế lực phản động quốc tế chưa bao giờ từ bỏ dã tâm lật đổ và thao túng Trung Hoa ta. Chúng luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội để giăng bẫy, để khiến đất nước rộng lớn của chúng ta quay trở lại thân phận thuộc địa như trong những năm đen tối của thế kỷ trước. Nhưng hiện nay, Trung Hoa ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành cường quốc thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Chính vì vậy, nhiều quốc gia vừa kiêng dè vừa oán ghét, lại vừa tham lam mà muốn tái lập quyền kiểm soát với đất nước ta, dù bằng những thủ đoạn khác. Anh ngưng lại, ánh mắt sáng lên một tia lạnh lẽo. Thế kỷ trước, kẻ thù xâm lược đất nước ta bằng súng đạn Đại Bác, nhưng ngày nay, khi sức mạnh quốc gia và quân sự của chúng ta đủ khiến bất kỳ kẻ nào phải e ngại, thì chúng không thể dùng chiến tranh nóng nữa. Thay vào đó, chúng chuyển sang những thủ đoạn ngấm ngầm hơn: chiến tranh kinh tế, chiến tranh tài chính, chiến tranh lương thực, thậm chí cả chiến tranh sinh học và gen. Giọng điệu Liêu Kinh Vũ càng ngày càng trầm nhưng dứt khoát. Dựa theo nhận định cá nhân của tôi, đợt sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán lần này không chỉ là dao động tự nhiên mà là kết quả của sự thao túng có chủ đích. Một số phương pháp điều tiết tài chính quốc tế mà chúng ta học hỏi đã áp dụng trong thời gian qua đã bị các thế lực đầu cơ quốc tế lợi dụng, biến thành công cụ để gây rối loạn và tạo ra khủng hoảng. Vì vậy, tôi cho rằng đất nước ta cần nhanh chóng xây dựng một hệ thống kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn, dựa trên thông lệ quốc tế, nhưng có cơ chế phòng vệ riêng, để đảm bảo rằng những phương thức này không thể bị lợi dụng ác ý nữa. Đây là việc ở tầm quốc gia, tôi chỉ xin nêu ra quan điểm cá nhân, và tôi tin rằng lãnh đạo cấp trên chắc chắn sẽ nhìn thấy và xem xét vấn đề này. Anh dừng lại một nhịp rồi nhấn mạnh từng chữ. Nhưng trước mắt, điều chúng ta cần phải nhận thức rõ là chúng ta đang đứng giữa một cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện, và nhà máy đóng tàu Lộc Minh chính là một trong những mục tiêu trọng điểm mà các thế lực thù địch nhắm vào trong cuộc chiến này. Ngay lúc đó, chính ủy phân khu quân sự, ủy viên thường vụ thành ủy Lý Hướng Quân đột nhiên lên tiếng, giọng trầm và đầy nghi vấn. Thị trưởng Liêu, nếu đúng như anh nói, thì tại sao bọn chúng lại làm vậy? Chúng có thể đạt được lợi ích gì khi tấn công vào nhà máy đóng tàu Lộc Minh? Liêu Kinh Vũ gật đầu dứt khoát, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói vang lên đánh đòi. Lợi ích tất nhiên là có, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng lợi ích kinh tế không phải là mục tiêu duy nhất. Nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thứ mà các thế lực bán không quốc tế thực sự nhắm đến trong đợt sụt giảm mạnh này chính là niềm tin của người dân và chính quyền chúng ta. Họ muốn người dân mất lòng tin vào chính quyền thành phố Lộc Minh, mất lòng tin vào chính quyền tỉnh, mà rộng hơn là lúc này niềm tin đối với sự lãnh đạo của quốc gia. Liêu Kinh Vũ dừng lại một lát, giọng nói càng trở nên trầm và mạnh mẽ hơn. Các vị hãy nhớ lại ngày 18 tháng 6, đó là ngày gì? Chính là ngày kế hoạch cải cách chính trị của Hồng Kông bị đình trệ. Và trùng hợp thay, cũng từ ngày đó, thị trường chứng khoán A của chúng ta bắt đầu bước vào chu kỳ lao dốc dữ dội. Chỉ số Thượng Hải hôm đó rơi hơn 182 điểm và chỉ một ngày sau lại tiếp tục giảm mạnh 307 điểm. Liêu Kinh Vũ siết chặt nắm tay, giọng nặng nề, ánh mắt sáng rực. Các vị, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ đó chuỗi sự kiện hỗn loạn tại Hồng Kông thời gian trước. Mọi người thử nghĩ xem tại sao những sự kiện đó lại xảy ra. Chẳng lẽ không có bàn tay của các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ ở phía sau sao? Và bọn họ làm vậy chỉ để gây rối ở Hồng Kông thôi ư? Không, hoàn toàn không. Nếu chỉ nhằm gây rối loạn xã hội thì lợi ích mà họ thu được chẳng đáng là bao. Nhưng nếu họ kết hợp vấn đề Hồng Kông với tài chính và thị trường chứng khoán thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Bởi khi đó nó không chỉ là gây rối mà là phá hoại nền tảng kinh tế của chúng ta. Giọng Liêu Kinh Vũ dần trầm xuống, từng câu từng chữ như gõ mạnh vào tâm trí mọi người. Các vị, có ai còn nhớ ngày 1 tháng 7 năm 1997 không? Đó là ngày Hồng Kông chính thức trở về với Tổ quốc. Một cột mốc lịch sử thiêng liêng, nhưng cũng chính năm đó, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra, bắt đầu từ Hồng Kông. Âm mưu của các thế lực bên ngoài khi ấy rất rõ ràng. Họ muốn lợi dụng Hồng Kông như một mũi đột phá, tạo ra hỗn loạn tài chính, làm lung lay nền kinh tế Trung Quốc, khiến thành quả cải cách mở cửa hàng chục năm của chúng ta sụp đổ. Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Và lần này cũng vậy, các thế lực bán khống quốc tế đã chọn đúng thời điểm kế hoạch cải cách chính trị ở Hồng Kông bị đình trệ để ra tay tấn công thị trường chứng khoán Trung Quốc. Âm mưu của bọn chúng quá rõ ràng, kích động tâm lý hoảng loạn, phá hoại niềm tin, làm suy yếu sức mạnh quốc gia. Ngay cả khi ngày 29 tháng 6, chúng ta vừa ký kết thành công Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, một dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế quốc gia của Trung Hoa, thì thị trường chứng khoán châu Á vẫn bị bán tháo dữ dội. Niềm tin của thị trường gần như sụp đổ hoàn toàn, và chỉ 2 ngày sau, ngày 1 tháng 7, hơn 800 cổ phiếu giảm sàn. Anh hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi, giọng vang rõ trong căn phòng lặng ngắt. Các vị hãy thử liên tưởng, cuộc khủng hoảng tài chính năm 97, sự kiện Hồng Kông trở về và cú sụt giảm mạnh hiện nay, thời điểm, quy mô và tác động đều trùng hợp đến mức đáng sợ. Rõ ràng đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là một cuộc tấn công kinh tế được chuẩn bị kỹ lưỡng, có dự mưu, có tổ chức, một cuộc chiến tài chính mà kẻ địch đã âm thầm phát động nhắm vào Trung Hoa chúng ta. Liêu Kinh Vũ dừng lại, ánh mắt anh dần hướng về từng người trong phòng, giọng nói trở nên sắc bén như thép. Và nhà máy đóng tàu Lục Minh của chúng ta chính là một trong những nạn nhân điển hình trong cuộc chiến này. Nếu giá thị trường của nhà máy tiếp tục rơi tự do, thì cổ phần của Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố trong doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp nghiêm trọng, khiến khả năng kiểm soát của chúng ta suy yếu rõ rệt. Một khi các thế lực nước ngoài mua thâu tóm cổ phiếu giá rẻ, giành kiêm quyền soát, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ có thể thay đổi ban lãnh đạo, sắp xếp người của mình vào vị trí chủ chốt, thậm chí tiếp cận những bí mật quân sự trọng yếu của nhà máy, nơi đang chịu trách nhiệm đóng tàu cho cả lĩnh vực quốc phòng. Đến lúc đó, hậu quả sẽ không chỉ là kinh tế mà là một mối nguy an ninh quốc gia nghiêm trọng. Căn phòng lặng đi, không một tiếng động, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Liêu Kinh Vũ. Trong mắt họ, sự nghi ngờ ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chấn động và kính phục trước tầm nhìn xa của anh. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt trong phòng họp. Anh hít một hơi sâu, đôi trầm giọng nói, giọng mang lên rõ ràng, dày dặn khí thế. Bí thư Thẩm, thưa các đồng chí, đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng tài chính đơn thuần, mà là một cuộc chiến toàn diện về kinh tế, tâm lý và niềm tin. Đối mặt với tình hình này, thành phố Lộc Minh chúng ta tuyệt đối không thể bị động, càng không thể ngồi yên chờ chỉ đạo từ cấp trên. Nếu chúng ta không nhanh chóng hành động, không những nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ rơi vào tay kẻ khác, mà toàn bộ chuỗi công nghiệp liên quan của thành phố, từ cơ khí, luyện kim cho đến logistics đều sẽ bị kéo theo. Anh dừng lại một chút, giọng nói càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy tôi cho rằng chúng ta cần triển khai 4 bước ứng phó cấp bách. Bước thứ nhất, ổn định lòng dân, củng cố niềm tin. Điều quan trọng nhất lúc này là ổn định tâm lý quần chúng. Các thế lực bán khống muốn gây rối là vì chúng muốn người dân hoảng loạn, mất niềm tin vào chính quyền. Do đó chúng ta phải chủ động đưa ra thông tin chính thống, minh bạch và trấn an dư luận. Phòng truyền thông, ban tổ chức cùng văn phòng chính quyền thành phố cần phối hợp lập tức soạn thông cáo báo chí rõ ràng, khẳng định rằng nhà máy đóng tàu Lộc Minh đang được chính quyền đặc biệt quan tâm, hoạt động sản xuất vẫn ổn định, quyền lợi của công nhân viên được bảo đảm. Đồng thời phải chặn đứng tin đồn thất thiệt, xử lý nghiêm những kẻ cố tình lan truyền sai lệch, gây hoang mang trên mạng và trong dân. Bước thứ hai, giữ vững nền tảng doanh nghiệp, bảo vệ lực lượng chủ lực. Nhà máy đóng tàu Lộc Minh là doanh nghiệp then chốt mang tính chiến lược, không chỉ là trụ cột kinh tế của thành phố mà còn liên quan đến an ninh quốc gia. Chúng ta cần lập tức tổ chức nhóm công tác đặc biệt do tôi đề xuất trực tiếp lãnh đạo, phối hợp với Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Cục Công an và các cơ quan liên quan. Nhiệm vụ chính là giám sát tình hình cổ phiếu, tài chính, dòng tiền và nhân sự của nhà máy 24/24, ngăn chặn mọi hành vi thâu tóm hoặc chuyển nhượng cổ phần đáng ngờ. Đồng thời, cần bảo đảm sản xuất bình thường, không để bất kỳ yếu tố tâm lý hay chính trị nào ảnh hưởng đến tiến độ đóng tàu. Bước thứ ba, củng cố niềm tin của thị trường, kiểm soát tài chính địa phương. Thị trường chứng khoán về cơ bản nhất là chiến trường của lòng tin. Nếu để niềm tin sụp đổ, tất cả sẽ sụp đổ. Do đó, chính quyền thành phố cần phối hợp với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn trong khu vực thiết lập cơ chế bảo vệ giá trị cổ phiếu chủ lực, tránh tình trạng bị bán tháo hàng loạt. Tôi đề nghị Sở Tài chính khẩn trương báo cáo lên tỉnh xin cấp một quỹ bình ổn tạm thời, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp quốc doanh trong địa bàn mua lại cổ phiếu của tập đoàn đóng tàu nhằm củng cố tỷ lệ nắm giữ nội địa. chúng ta không thể để cho kẻ khác dễ dàng thâu tóm tài sản quốc gia bằng chỉ vài đợt bán khống. Bước thứ tư, chủ động tấn công phối hợp với Trung ương. Thưa các đồng chí, chúng ta không thể chỉ phòng thủ, đã đến lúc chủ động phản công. Tôi kiến nghị Bí thư Thẩm lập tức báo cáo khẩn lên Ủy ban Giám sát Tài chính Trung ương, đề nghị mở rộng cuộc điều tra liên bộ về hoạt động giao dịch bất thường quanh cổ phiếu tập đoàn đóng tàu Lộc Minh. Bên cạnh đó, cần phối hợp với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao để lần theo dòng tiền bán khống quốc tế, xác định xem đằng sau là quỹ nào, thế lực nào đang thao túng. Một khi chứng minh được có yếu tố nước ngoài, chúng ta sẽ có cơ sở để yêu cầu biện pháp trừng phạt và hỗ trợ chính sách từ Trung ương. Khi đó không chỉ Lộc Minh mà cả đất nước sẽ đồng lòng phản công. Liêu Kinh Vũ dừng lời, nhìn thẳng vào Thẩm Hồng Phi và các thành viên thường vụ, giọng anh trầm hẳn xuống nhưng vẫn đầy khí thế. Các đồng chí, đây không phải là một cuộc khủng hoảng thông thường, mà là một phép thử lớn về bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của chúng ta. Nếu chúng ta chần chừ, kẻ địch sẽ chiếm lợi thế. Nhưng nếu chúng ta kiên định, đoàn kết và hành động kịp thời, thì không chỉ vượt qua được khủng hoảng, mà còn có thể biến nguy thành cơ, củng cố thêm uy tín của chính quyền Lộc Minh trong lòng nhân dân. Anh khẽ siết chặt nắm tay, giọng nói trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là bảo vệ nhà máy đóng tàu, mà là bảo vệ nền tảng công nghiệp và danh dự quốc gia của chúng ta. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng nhưng rực lửa, từ ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ đều toát lên sự khâm phục và quyết tâm. Khi bài phát biểu của Liêu Kinh Vũ càng đi sâu, nét mặt của từng người thành viên trong thường vụ ủy ban càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thẩm Hồng Phi chậm rãi nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, công nghĩ cuộc chiến tranh kinh tế này sẽ tác động lớn đến mức nào đối với đất nước và với thành phố Lộc Minh chúng ta?" Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt quét qua mọi người rồi trầm giọng đáp: "Theo tôi, nếu để khủng hoảng thị trường chứng khoán này tiếp diễn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có thể sẽ khiến giá cả hàng hóa biến động mạnh, kéo theo biến động tỷ giá đồng nhân dân tệ, tạo áp lực lớn đến phát triển kinh tế quốc gia. Hiện tại dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đang đẩy mạnh đi cải cách, chuyển đổi nâng cấp doanh nghiệp, triển khai chiến lược vành đai và con đường, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới, tất cả đều đang ở giai đoạn then chốt. Nếu những thế lực bán khống ác ý công khai điểm yếu này để tấn công mục tiêu cơ bản của chúng ta và đánh vào niềm tin xã hội, gieo rắc luận điệu suy tàn, khiến nhân dân mất lòng tin vào chính quyền và lãnh đạo, từ đó phá hoại tiến trình cải cách mở cửa và làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta." Thẩm Hồng Phi nghiêm túc lắng nghe rồi hỏi tiếp: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, trong tình hình hiện tại, thành phố Lộc Minh chúng ta cần làm gì, làm thế nào để ứng phó với cuộc khủng hoảng trước mắt?" Liêu Kinh Vũ không do dự, giọng anh vang lên mạnh mẽ, cao hơn khá nhiều: "Thưa các đồng chí, chúng ta những ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh phải đoàn kết tuyệt đối lúc này. Mọi người phải một lòng kiên trì lãnh đạo của Đảng, tập trung quanh Trung ương quán triệt thực hiện mọi chỉ thị để đối phó mạnh mẽ với sự khiêu khích của các thế lực bán khống. Chúng ta phải phản công quyết liệt những chiêu trò bẩn thỉu nhắm vào nhà máy đóng tàu Lộc Minh, đóng góp đầy đủ trách nhiệm của thành phố trong cuộc ứng phó quốc gia với khủng hoảng thị trường chứng khoán. Chúng ta cần dốc toàn lực bảo vệ thị trường, khích lệ tinh thần nhà đầu tư, củng cố niềm tin công chúng để khiến những kẻ bán khống ác ý phải tan rã. Phải để họ thấy rằng quyết tâm vì nước, vì dân của ban thành ủy Lộc Minh là kiên định không lay chuyển." Tiếng vỗ tay vang dậy khắp phòng, ánh mắt mọi người hướng về phía Liêu Kinh Vũ tràn đầy khâm phục. Trước đây nhiều người còn nghi ngờ vì Liêu Kinh Vũ còn trẻ mà đã giữ ghế thị trưởng, nhưng sau bài phân tích và lời kêu gọi này, họ không thể không nhìn anh bằng con mắt khác. Một số người có thể nêu ra vài nguyên nhân của cuộc khủng hoảng, nhưng không phải ai cũng phân tích tỉ mỉ và liên tưởng sâu sắc như Liêu Kinh Vũ. Giờ đây, khi bài nói kết thúc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Thẩm Hồng Phi. Họ hiểu rõ rằng không lâu trước, giữa hắn và Liêu Kinh Vũ còn có tranh luận gay gắt về cách xử lý khủng hoảng. Bây giờ Liêu Kinh Vũ công khai kêu gọi đoàn kết quanh thành ủy. Nếu Thẩm Hồng Phi đồng ý tiếp lời, anh ta có thể công khai thừa nhận cách làm trước kia có sai sót và mời Liêu Kinh Vũ cùng hành động. Nếu không, Liêu Kinh Vũ có thể mất uy tín. Tất cả đều đang chờ xem thái độ của Bí thư Thẩm sẽ ra sao. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thẩm Hồng Phi mỉm cười nhẹ, giọng bình thản đáp: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ vừa nói và phân tích rất rành mạch. Thái độ của đồng chí cũng phản ánh tinh thần của toàn bộ ban thành ủy Lộc Minh. Là tổ chức đảng cơ sở, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương, kiên quyết chấp hành và quán triệt mọi chỉ thị, không được phép hình thức bên ngoài mà lòng bất phục bên trong." Nhận xong ý kiến, Thẩm Hồng Phi chuyển đề, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu, theo tôi biết, anh là thạc sĩ kép ngành quản lý tài chính và công nghệ thông tin của Đại học Thanh Hoa, chắc hẳn là rất quen thuộc với lĩnh vực tài chính. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, tự tin gật đầu, không tỏ vẻ khiêm nhường. Thẩm Hồng Phi cười, tiếp lời. Nếu đồng chí thành thạo cả máy tính lẫn tài chính, lại có phân tích sắc bén như vừa rồi, và nhất là đã xử lý kịp thời sự cố tại nhà máy đóng tàu trước đây, điều đó chứng tỏ đồng chí có trách nhiệm và bản lĩnh. Bởi tôi yên tâm giao cho đồng chí một trọng trách, phụ trách ứng phó khủng hoảng của nhà máy đóng tàu và bảo vệ thị trường trước làn sóng sụt giảm lần này. Cả phòng họp sừng sốt. Thẩm Hồng Phi tiếp tục giọng quyết đoán. Từ giờ chúng ta thành lập tổ xử lý sự cố khẩn cấp cho nhà máy đóng tàu. Tôi làm tổ trưởng danh nghĩa, đồng chí Liêu Kinh Vũ làm phó tổ, các đồng chí trong ban thường vụ là thành viên. Trên thực tế, mọi điều phối công việc sẽ do đồng chí Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm. Tôi sẽ lo công tác kết nối, điều phối các mối quan hệ. Nếu cần thành ủy can thiệp để hỗ trợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi cũng mong các đồng chí ở đây, nếu đồng chí Liêu cần phối hợp, hãy tích cực hỗ trợ. Anh dừng lại, giọng trầm ngâm nhưng dứt khoát. Mục tiêu duy nhất của chúng ta là bảo vệ nỗ lực tái thiết nhà máy đóng tàu Lộc Minh, bảo vệ vốn và quyền lợi của hàng nghìn hàng vạn cổ đông. Phải khiến những thế lực bán không ác ý hiểu rằng nhà máy đóng tàu Lộc Minh không dễ bị thao túng. Ban thường vụ và ủy ban thành phố Lộc Minh là một khối đoàn kết. Bằng hành động thực tế, chúng ta phải khôi phục niềm tin cho người dân và công nhân viên nhà máy. Hãy để mọi người biết, đảng ủy và ủy ban thành phố Lộc Minh đáng tin cậy, là lá cờ đỏ năm sao trên bầu trời của chúng ta sẽ mãi tung bay. Thẩm Hồng Phi vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ sững người. Còn các ủy viên thường vụ khác cũng không khỏi ngẩn ra. Không ai có thể ngờ rằng người vừa mới đây còn đối đầu gay gắt, tranh giành quyền chủ đạo xử lý vụ việc với Liêu Kinh Vũ, nay lại dứt khoát giao toàn quyền và công khai ủng hộ anh như vậy. Hành động ấy không chỉ thể hiện sự khôn ngoan chính trị, mà còn đòi hỏi một tấm lòng rộng lớn và có bản lĩnh hơn người. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ khẽ giao với ánh mắt của Thẩm Hồng Phi. Trong ánh nhìn của vị bí thư thành ủy này, anh thấy đó sự tin tưởng, khích lệ và ủng hộ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn và cũng là lời cam kết ngầm. Anh sẽ không để Thẩm Hồng Phi phải thất vọng. Không khí trong phòng họp lúc này dần thay đổi. Mọi người đều nhận ra rằng, dù phong cách khác nhau, cả Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ đều là những con người có cá tính mạnh mẽ và nguyên tắc. Liêu Kinh Vũ là người làm việc dứt khoát, đã tin là đúng thì dù có bị phản đối, anh vẫn kiên trì đến cùng. Cái đúng trong mắt anh không phải để thỏa mãn bản thân, mà là vì lợi ích của tập thể, vì trách nhiệm với nhân dân. Nếu đặt anh vào thời cổ đại, hẳn anh sẽ là vị trung thần cứng cỏi, trung nghĩa, không chịu khuất phục trước quyền thế, dám vì chính nghĩa mà đối đầu với cái sai. Giờ đây bầu không khí căng thẳng trong phòng họp đã tan biến, ánh mắt tất cả đều hướng về Liêu Kinh Vũ. Ai nấy đều hiểu rõ, từ giây phút này họ chỉ có một con đường duy nhất, đoàn kết một lòng cùng chiến đấu vì tương lai của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Vì hơn 3 vạn công nhân viên và hàng vạn cổ đông đã đặt trọn niềm tin vào họ, cuộc chiến với các thế lực bán không ác ý đã chính thức bắt đầu. Đối với nhiều người có mặt trong phòng họp, tuy kinh nghiệm chính trị dày dặn, thậm chí năng lực công tác trong lĩnh vực của họ đều không tầm thường, nhưng khi phải đối mặt với một cuộc chiến tài chính khốc liệt và xa lạ như thế này, phần lớn đều là những kẻ ngoại đạo. Vì vậy lúc này họ chỉ có thể dõi theo, chờ xem Liêu Kinh Vũ, người đang được trao quyền chỉ huy, sẽ sắp xếp bước đi tiếp theo ra sao. Thực tế, mặc dù Thẩm Hồng Phi đã chính thức giao quyền chủ đạo toàn bộ sự việc cho Liêu Kinh Vũ và hầu hết mọi người đều khâm phục, thậm chí tán thưởng những phân tích cùng chỉ thị trước đó của anh, nhưng trong lòng họ vẫn còn có sự hoài nghi. Một vị thị trưởng trẻ tuổi chưa từng trải qua biến động quy mô lớn như thế, liệu có đủ bản lĩnh và năng lực để lèo lái con thuyền thành phố vượt qua cơn bão tài chính này hay không? Dù sao, tình huống trước mắt chưa từng có tiền lệ, không ai có thể tìm thấy khuôn mẫu nào để tham khảo. Giữa bầu không khí im phăng phắc ấy, Thẩm Hồng Phi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, giọng nói rõ ràng vang lên. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hội nghị tiếp theo giao cho anh điều hành, anh hãy nói xem bước kế tiếp chúng ta nên làm gì. Không hề do dự, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định. Được, nếu bí thư Thẩm đã tin tưởng giao trọng trách này, tôi xin gánh vác. Sau đây tôi xin trình bày một vài ý kiến của mình. Anh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng người rồi cất giọng vang dội. Tôi cho rằng binh mã chưa động, lương thảo phải đi trước. Trong chiến tranh tài chính, lương thảo chính là nền tảng quyết định thắng bại. Và ở đây tôi muốn nói đến hai yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, con người. Chúng ta cần một đội ngũ tinh anh, những cao thủ thần chứng khoán thực sự am hiểu quy luật vận hành của thị trường tài chính, đặc biệt là những chuyên gia có kinh nghiệm thao túng thị trường cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Không có họ, chúng ta chẳng khác nào bước vào chiến trường mịt mù mà không có người dẫn đường. Những kẻ mà chúng ta phải đối đầu lần này đều là các nhà thao túng hàng đầu đến từ nhiều thế lực tài chính siêu cấp, dày dặn kinh nghiệm và được huấn luyện bài bản. Muốn đối kháng với họ, chúng ta phải có đội ngũ ngang tầm, đủ năng lực, đủ bản lĩnh và đủ tầm nhìn. Nghe đến đây, các ủy viên thường vụ đồng loạt gật đầu. Dù không thuộc giới tài chính, họ vẫn hiểu rõ chiến đấu mà thiếu tướng giỏi, kết cục chỉ có thể là thất bại. Liêu Kinh Vũ tiếp tục, giọng điệu càng lúc càng trầm hùng. Thứ hai là tài chính, tiền. Rất nhiều tiền. Nhà máy đóng tàu Lộc Minh hiện có giá trị thị trường hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Nhưng cổ phiếu đang liên tục giảm sàn, thậm chí phải tạm ngừng giao dịch. Muốn vực dậy cổ phiếu sau khi niêm yết trở lại, chúng ta buộc phải có nguồn vốn khổng lồ làm chỗ dựa. Nếu không, chỉ cần đối thủ tung ra một đợt bán tháo có chủ đích, toàn bộ niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư sẽ sụp đổ, và khi ấy thị trường sẽ lao dốc không phanh. Lời vừa dứt, Thẩm Hồng Phi lập tức hỏi: Theo anh, chúng ta cần bao nhiêu tiền để đủ sức xoay chuyển cục diện? Ít nhất là 200 tỷ nhân dân tệ. Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. 200 tỷ nhân dân tệ. Thẩm Hồng Phi ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt mở to không tin vào tai mình. Các ủy viên thường vụ khác cũng đồng loạt sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Thu nhập tài chính của thành phố Lộc Minh trong một năm còn chưa bằng 1/3 con số ấy. 200 tỷ nhân dân tệ, đó là một con số khổng lồ, gần như vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai có mặt trong phòng họp. Không sai, ít nhất phải có 200 tỷ nhân dân tệ mới có thể bảo vệ được thị trường. Chiến tranh tài chính không chỉ là so kè về kỹ thuật, mà còn là cuộc đọ sức về vốn và tâm lý cổ đông. Để kiểm soát tâm lý ấy, ta không chỉ cần xu hướng vĩ mô thuận lợi, mà còn cần chính sách công nghiệp phù hợp và một nguồn vốn thật dồi dào. Câu nói của Liêu Kinh Vũ vừa dứt, cả hội trường rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. 200 tỷ, con số ấy không chỉ vượt quá sức của một thành phố như Lộc Minh, mà ngay cả nhiều thành phố ở tỉnh thành phát triển cũng khó lòng huy động được. Ngân sách hàng năm có giới hạn, để một thành phố trực tiếp đón 200 tỷ chỉ nhằm cứu một doanh nghiệp là điều gần như không tưởng. Sự im lặng kéo dài khoảng 3 phút, cuối cùng Tăng Chân Thiên phá vỡ không khí nặng nề. Thị trưởng Liêu, tôi tin anh hiểu rõ năng lực tài chính của Lộc Minh. Nếu chỉ trông vào ngân sách thành phố, con số này hoàn toàn không khả thi. Ngay cả chuyện vay ngân hàng cũng khó thực hiện. Trong giai đoạn nhạy cảm này, liệu có ngân hàng nào dám rót vốn cho một dự án như vậy? Tăng Chân Thiên nói rồi nhìn chăm chăm về phía Liêu Kinh Vũ. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức hướng về Liêu Kinh Vũ, mong đợi một giải pháp khả thi. Nhìn thấy sự chờ đợi đó, Liêu Kinh Vũ khẽ cười. Nếu ai đó có cách xử lý vốn hợp lý, đó là tốt nhất. Xin cứ nêu ra, có ai nghĩ được phương án nào khả thi hơn không? Không ai giơ tay. Huy động 200 tỷ vào lúc này, ngay cả những nhân vật như Thẩm Hồng Phi hay Tăng Chân Thiên cũng e ngại mà không dám đề xuất. Im lặng một lát, Liêu Kinh Vũ mới nói, nụ cười có phần chua xót. Nếu mọi người đều không có phương án, tôi có một ý tưởng, có thể gọi là phương án tình thế. Đó là tìm nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Nhưng có hai điều kiện. Nguồn vốn này tuyệt đối không được là vốn nước ngoài, nó phải đến từ các nhà đầu tư trong nước, mang dòng máu Trung Hoa và tinh thần yêu nước. Đồng thời, nhà đầu tư phải nhận được lợi ích thích hợp khi rót vốn vào dự án. Theo tôi, đó là cách khả thi nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Mọi người thấy sao? Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, cuối cùng Liêu Chí Tài lên tiếng, giọng đầy nghi vấn. Thị trưởng Liêu, theo điều kiện anh nêu để tìm vốn đầu tư mạo hiểm, e rằng rất khó khả thi. Rốt cuộc, các quỹ đầu tư mạo hiểm luôn hướng đến lợi nhuận. Họ chọn những ngành có lợi nhuận cao, thu nhập rõ ràng và rủi ro có thể kiểm soát được. Lần này, Lộc Minh cần tới 200 tỷ nhân dân tệ để bảo vệ thị trường. Đó không phải chuyện rút tiền là được. Anh nói có quỹ nào sẵn sàng nhảy vào dự án kiểu này chứ? Lời nói của Liêu Chí Tài toát ra sự hoài nghi sắc lạnh. Trong mắt anh ta, ý tưởng tìm vốn mạo hiểm của Liêu Kinh Vũ chỉ là mơ tưởng. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Về lý thuyết thì đúng, điều đó khó xảy ra, nhưng thực tế luôn có ngoại lệ. Tôi tin rằng nếu ta chủ động vận động, phối hợp chặt chẽ ở nhiều mặt, vẫn có thể tìm được những quỹ phù hợp. những nhà đầu tư trong nước với lòng yêu nước chân thành. Nghe vậy, Liêu Chí Tài chỉ khẽ nhếch cười. Vẻ khinh bỉ hiện rõ, ông ta cho rằng đề xuất của Liêu Kinh Vũ là lời nói suông không thể thực hiện. Nhưng Thẩm Hồng Phi hiểu rõ hơn về con người này. Ông biết Liêu Kinh Vũ có mạng lưới quan hệ rộng, đặc biệt trong giới doanh nghiệp và tài chính. Điều đã được chứng minh qua tốc độ phát triển và chất lượng kinh tế tại những vùng do Liêu Kinh Vũ quản lý trước đây. Vì vậy Thẩm Hồng Phi mỉm cười. Đồng chí Liêu, về vốn là nhân tài tầm cỡ thần chứng khoán, nếu anh có phương án cụ thể thì cứ triển khai đi. Tình hình tại nhà máy đóng tàu đang rất nguy cấp, chúng ta phải xử lý càng sớm càng tốt. Nếu anh thực sự tìm được đối tác về vốn và nhân lực, và nếu thành phố phải chịu một số chi phí, anh hãy lập phương án bằng văn bản trình thường vụ thảo luận. Việc này vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không thể chỉ nghiên cứu rồi mới hành động. Tôi tin vào năng lực của anh, các đồng chí thấy sao? Lời nói của bí thư khiến hội nghị im lặng, đồng thuận, không ai phản đối. Lúc này Liêu Kinh Vũ bỗng ngẩng lên giọng dứt khoát. Bí thư Thẩm, lát nữa tôi sẽ trực tiếp đến nhà máy đóng tàu để xoa dịu công nhân, nhưng tôi xin quyền quyết đoán tại chỗ. Tôi cho rằng hành vi gây rối ở đó có dấu hiệu bị kích động từ bên ngoài nên khó xử lý đơn giản. Trong giai đoạn đặc biệt này cần có biện pháp đặc biệt. Có lúc những quyết sách của tôi sẽ phải hành động ngay, không kịp xin từng chỉ thị. Vì vậy tôi rất cần sự ủng hộ và hậu thuẫn mạnh mẽ của đồng chí. Thẩm Hồng Phi hơi trầm ngâm rồi chậm rãi nói giọng kiên định. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh cứ yên tâm hành động. Tôi đã giao toàn quyền xử lý sự việc này cho anh, thì từ giờ tôi sẽ không can thiệp vào quá trình nữa. Tôi cần anh có thể ổn định cục diện và giành được kết quả cuối cùng. Tôi sẽ ủng hộ hết mình. Tôi sẽ là hậu phương vững chắc của anh. Đảng ủy và Ủy ban thành phố Lộc Minh từ trên xuống dưới bây giờ chỉ có một tiếng nói, một mục tiêu, đó là giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng này. Lời cam kết dứt khoát của Thẩm Hồng Phi khiến Liêu Kinh Vũ hoàn toàn yên tâm. Anh lập tức quay sang nói với Vương Hồng Ba. Đồng chí Vương Hồng Ba, lát nữa anh đi cùng tôi đến hiện trường nhà máy đóng tàu. Đồng chí Lục, bí thư Ủy ban Chính pháp, phiền anh ngay lập tức chỉ đạo lực lượng cảnh sát của Cục Công an thành phố đến duy trì trật tự, đồng thời điều động một đơn vị vũ trang tới khu vực lân cận sẵn sàng chờ chỉ thị của tôi. Còn đồng chí Liêu Chí Tài, xin anh khẩn trương thông báo cho Sở Tài chính tìm cách giải quyết vấn đề lương cho công nhân nhà máy đóng tàu, bằng mọi giá phải huy động đủ 60 triệu nhân dân tệ tiền mặt trước khi trời tối hôm nay để phát tại chỗ. Nó dứt lời, ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét một vòng quanh phòng họp. Thế nào, mọi người có ý kiến gì về những đề xuất của tôi không? Vương Hồng Ba là người đầu tiên lên tiếng. Không có vấn đề gì. Những người khác lần lượt gật đầu đồng thuận. Ai cũng hiểu rõ, nếu sự việc ở nhà máy đóng tàu mất kiểm soát, không ai trong họ có thể thoát khỏi trách nhiệm. Kết thúc cuộc họp, Liêu Kinh Vũ không chậm trễ. Anh dẫn theo Vương Hồng Ba rời khỏi trụ sở, thẳng hướng nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Nhà máy đóng tàu Lộc Minh nằm ven biển phía nam thành phố. Đây là khu công nghiệp rộng mênh mông. Riêng số công nhân đã lên tới hơn 3 vạn người, tính cả gia đình họ cùng cư dân xung quanh khu vực. Số người chịu ảnh hưởng trực tiếp lên tới hơn 200.000. Quy mô chẳng khác gì một huyện cỡ trung. Không khí ở nơi đây đang dậy sóng. Và Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, trận chiến thực sự vừa là kinh tế vừa là lòng dân giờ mới thực sự bắt đầu. Khi chiếc xe của Liêu Kinh Vũ và Vương Hồng Ba dừng lại trước cổng nhà máy đóng tàu Lộc Minh, cảnh tượng trước mắt khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng. Dưới ánh đèn nhấp nháy của hàng loạt xe cảnh sát, mấy chục sĩ quan đang đứng canh gác, bàn tán nhỏ giọng. Thấy chiếc xe công vụ số 2 tiến vào, họ lập tức im mặt, đồng loạt đứng nghiêm. Trưởng công an thành phố Triệu Hỷ Minh nhanh chóng bước đến, nét mặt nặng nề. Thị trưởng Liêu, tình hình hiện nay rất phức tạp. Có khoảng 7-8.000 công nhân đang tập trung ở quảng trường trước tòa nhà văn phòng và các khu vực xung quanh. Tinh thần họ cực kỳ kích động, liên tục hô khẩu hiệu yêu cầu thành phố điều tra các hành vi tham nhũng trong nhà máy và sớm giải quyết các vấn đề tiền lương. Họ còn tuyên bố nếu không có câu trả lời thỏa đáng, họ sẽ kéo lên trụ sở chính quyền để khiếu kiện tập thể. Ngừng một chút, Triệu Hỷ Minh hạ thấp giọng bổ sung. Chúng tôi còn phát hiện tại hiện trường có vài phóng viên truyền thông nước ngoài đang ghi hình trực tiếp ở nhiều góc độ khác nhau. Tôi tạm thời chưa cho người can thiệp, muốn nghe chỉ thị của thị trưởng trước. Giọng anh ta bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán đã lấm tấm. Hơn 200 cảnh sát do anh ta chỉ huy, so với 7-8.000 công nhân đang phẫn nộ kia chẳng khác nào muối bỏ bể. Ông ta hiểu rõ, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, tình hình có thể lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì thế, lúc này sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ chẳng khác nào cứu tình. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm. Khi nghe đến chuyện có phóng viên nước ngoài xuất hiện, khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Trong lòng anh gần như đã khẳng định, cuộc khủng hoảng cổ phiếu của nhà máy đóng tàu lần này e rằng không đơn thuần là sự cố nội bộ, mà đằng sau đã có bàn tay của thế lực bên ngoài can thiệp. Anh bình thản nói, giọng lạnh và rõ ràng. Phóng viên cứ để họ quay, không cần can ngăn, nhưng phải ghi lại đầy đủ thông tin của từng người: họ tên, quốc tịch, cơ quan truyền thông, loại thiết bị họ mang theo, kể cả số hiệu máy ảnh và máy quay. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ này lại cho tôi. Châu Hỷ Minh hơi sững người, không hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ lại dặn dò tỉ mỉ như vậy, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Trong tình thế này, anh chỉ còn biết tin tưởng tuyệt đối vào mệnh lệnh của thị trưởng. Giao nhiệm vụ xong, Liêu Kinh Vũ chỉnh lại cổ áo, cùng Vương Hồng Ba thẳng bước về phía tòa nhà văn phòng, nơi đám đông công nhân đang tụ tập đông nghẹt. Dưới ánh mắt chăm chú của hàng ngàn người, anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, đầu ngẩng cao, vai thẳng, từng bước vững chãi, không hề tỏ ra sợ hãi hay do dự. Vương Hồng Ba đi bên cạnh, nhìn những khuôn mặt phẫn nộ, nghe tiếng hò hét mỗi lúc một dữ dội, lòng ông chịu nặng. Ông ta biết rõ, sự kiện hôm nay có thể là một quả bom chính trị, chỉ cần xử lý sai một bước, hậu quả sẽ khó lường. Nhưng khi liếc sang gương mặt bình tĩnh, ánh mắt rực sáng và kiên định của Liêu Kinh Vũ, trong lòng ông ta lại dấy lên một niềm tin mãnh liệt. Dù kết cục có ra sao, ông ta cũng hiểu, chỉ riêng khi phách vào bản lĩnh của Liêu Kinh Vũ lúc này, trong toàn thành phố Lục Minh, e rằng không một ai có thể sánh kịp. Thưa toàn thể anh chị em công nhân nhà máy đóng tàu, xin mọi người bình tĩnh và nhường đường một chút. Giọng Triệu Hỷ Minh vang lên qua micro đô không dây, giống giặc giữa biển người đang xôn xao. Chính quyền thành phố đã cử thị trưởng Liêu và phó thị trưởng Vương đến đối thoại trực tiếp với bà con. Mọi thắc mắc, ý kiến hay yêu cầu, mọi người đều có thể nêu ra, hai vị lãnh đạo sẽ trực tiếp trả lời tại chỗ. Tiếng nói của Triệu Hỷ Minh vừa dứt, đám đông lập tức rộ lên, không khí vốn đang căng thẳng dường như bùng cháy thêm một tầng nhiệt. Là thị trưởng Liêu kia, tôi nhận ra ông ấy, người từng đã mặt giải quyết vụ gây rối ở trước cửa chính quyền thành phố lần trước. Đúng rồi, còn kia là phó thị trưởng Vương, tôi có xem hình ảnh ông ấy trên báo. Chỉ trong chốc lát, tin tức lan truyền nhanh chóng trong biển người. Hơn 7.000 công nhân chen chúc nhau, nhưng rồi tự động dừng ra một lối đi. Giữa ánh mắt của hàng ngàn người, Liêu Kinh Vũ cùng Vương Hồng Ba chậm rãi bước lên bậc thềm trước tòa nhà văn phòng. Tư thế của họ bình tĩnh, vững vàng, khí thế hiên ngang. Đứng ở vị trí cao, Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn khắp quảng trường, một biển người dậy sóng tràn đầy phẫn nộ và bất an. Anh cất giọng mạnh mẽ nhưng điềm đạm, từng chữ vang rõ qua micro. Thưa toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà máy đóng tàu, tôi là Liêu Kinh Vũ, thị trưởng thành phố Lộc Minh. Còn vị đồng chí bên cạnh tôi là Vương Hồng Ba, phó thị trưởng thành phố. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây không phải để nói suông, mà là để giải quyết thực chất những vấn đề đang khiến anh chị em bức xúc. Lời anh vừa dứt, phía dưới đã vang lên vô số tiếng la ó, tiếng mắng giận dữ. Giải quyết gì chứ, toàn hứa suông, lưng nợ mấy tháng rồi có nói gì nữa. Âm thanh hỗn tạp dâng cao như sóng vỡ bờ. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh, không chút biến đổi. Anh chờ tiếng ồn lắng xuống đôi chút rồi tiếp tục, giọng kiên định hơn. Tôi hiểu rõ sự bất mãn của mọi người. Tôi cũng biết thời gian qua việc chậm lương đã khiến đời sống anh chị em vô cùng khó khăn. Hôm nay tôi không đến đây để biện hộ mà để hành động. Tôi xin tuyên bố chính quyền thành phố đã quyết định trích ngân sách khẩn cấp để thanh toán ngay cho mọi người một tháng lương. Số tiền mặt sẽ được chuyển đến ngay trong hôm nay. Công nhân có thể trực tiếp đến nhận tại hiện trường. Ai không thể đến, chúng tôi sẽ tổ chức người mang đến tận nhà. Chính quyền thành phố sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo không ai bị bỏ sót. Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút, ánh mắt anh lướt qua đám đông đang dần im lặng rồi trầm giọng hỏi. Không biết quyết định này của chính quyền thành phố có đủ làm mọi người hài lòng phần nào không? Tiếng bàn tán lại nổi lên, nhưng lần này đã khác. Trong ánh mắt của nhiều công nhân, sự phẫn nộ dần chuyển thành ngạc nhiên, nổi xen lẫn chút hy vọng mơ hồ. Dù còn nghi ngờ, nhưng ít nhất họ cảm nhận được người đàn ông đang đứng trên bậc thềm kia không chỉ đến để nói. Không hài lòng, thị trưởng Liêu, tại sao chỉ phát một tháng lương, nhà máy đóng tàu còn nợ chúng tôi 3 tháng lận? Một giọng nói giận dữ vang lên từ đám đông. Cụ khẽ gần đầu, Ánh mắt sắc bén lướt về phía người vừa hét lên. Anh bình tĩnh hỏi, giọng trầm nhưng vang. Vị bằng hữu kia, xin cho tôi hỏi một câu, là chính quyền thành phố nợ lương các anh hay là nhà máy đóng tàu nợ lương các anh? Nếu theo logic của anh, chẳng lẽ chính quyền thành phố phải thay doanh nghiệp trả lương cho toàn bộ công nhân sao? Một câu hỏi dứt khoát như mũi dao xuyên thẳng vào trọng tâm. Người kia nghẹn lời, không thốt nổi một câu nào. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, không khí từ hỗn loạn dần lắng xuống. Thế thời cơ đã đến, Liêu Kinh Vũ nghiêm mặt, giọng nói trở nên mạnh mẽ và rõ ràng. Thưa toàn thể anh chị em công nhân nhà máy đóng tàu, tôi muốn nói rõ với mọi người, sau khi biết được tình hình khó khăn của nhà máy, chính quyền thành phố đã ngay lập tức triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp để thảo luận. Cuối cùng, chúng tôi quyết định huy động mọi nguồn lực, tạm ứng một tháng lương cho toàn bộ công nhân viên. Việc này không hề dễ dàng. Tôi nói thẳng, lý do chúng tôi chỉ có thể tạm ứng một tháng lương là vì ba nguyên nhân chính. Anh giơ tay lên, từng ngón tay nhấn nhá theo lời nói. Thứ nhất, một tháng lương nghe có vẻ không nhiều, nhưng với hơn 3 vạn công nhân viên, mức lương trung bình mỗi người khoảng 2.000 tệ, tổng cộng phải cần 60 triệu tệ. Các anh thử nghĩ xem, với ngân sách hạn hẹp của thành phố Lộc Minh, một thành phố chưa phải quá phát triển, việc trích ra 60 triệu từ ngân sách là gánh nặng lớn đến mức nào. Nhưng chúng tôi vẫn làm, bởi vì chính quyền thành phố Lộc Minh là một chính phủ có trách nhiệm, bởi vì chúng tôi đặt đời sống của người dân lên hàng đầu và chúng tôi không bao giờ bỏ mặc công nhân của mình. Thứ hai, tôi khẳng định rằng khó khăn nhà máy đóng tàu chỉ là tạm thời. Năng lực kỹ thuật của nhà máy vẫn còn, thiết bị công nghệ cao vẫn còn là quan trọng nhất. Các anh vẫn ở đây, những người thợ lành nghề có tinh thần kiên cường vẫn ở đây. Lý do chúng ta rơi vào tình cảnh hiện nay không phải vì năng lực yếu kém mà vì bị tấn công. Trên thị trường chứng khoán, nhà máy đóng tàu đang bị các thế lực bán không ác ý dồn ép. Nhưng lần này, chính quyền thành phố sẽ trực tiếp ra tay. Chúng tôi sẽ cứu thị trường, đưa cổ phiếu trở lại giá trị thật, để những kẻ âm mưu trục lợi kia phải chịu thua thiệt nặng nề. Nói đến đây, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ đanh lại, lầy nữa. Thứ ba, tôi phải nói một sự thật đáng phẫn nộ. Trong đợt khủng hoảng cổ phiếu lần này, có bàn tay của nước ngoài can thiệp vào. Họ thèm khát công nghệ đóng tàu của chúng ta, ghen ghét năng lực công nghiệp quân sự của chúng ta. Họ muốn thông qua thị trường tài chính để làm suy yếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh, để chiếm cổ phần, rồi từ đó thò bàn tay bẩn thỉu vào quản lý nội bộ nhằm cướp lấy công nghệ cốt lõi của nước ta. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng đầy sức ép. Các anh có biết không, trừ riêng trong vài năm qua, Bộ An ninh Quốc gia tại thành phố Lộc Minh đã triệt phá 18 vụ án gián điệp nhắm vào nhà máy đóng tàu, bắt giữ 37 gián điệp. Vậy mà bây giờ họ lại muốn thông qua chiến tranh tài chính để làm điều mà họ không làm được bằng gián điệp. Lời nói như tiếng sấm rền vang giữa quảng trường, nhiều công nhân bắt đầu thì thầm, sắc mặt dần nghiêm lại. Liêu Kinh Vũ tiếp tục, giọng anh dâng cao tràn đầy khí thế. Đằng sau chúng ta, đằng sau có rất nhiều thế lực quốc tế đang âm thầm thao túng. Nếu hôm nay chúng ta không tỉnh táo, dễ bị kích động để tiếp tục gây rối, thì người chịu thiệt cuối cùng là ai? Chính là anh chị em công nhân nhà máy đóng tàu Lộc Minh ta. Các anh muốn trở thành công cụ cho bọn ngoại bang hay muốn đứng cùng tổ quốc, cùng chính quyền, cùng nhau cứu lấy nhà máy này? Câu hỏi cuối cùng như tiếng chuông cảnh tỉnh. Một khoảng im lặng lan ra khắp đám đông, nặng nề sâu sắc. Rồi dần dần trong ánh mắt của nhiều người, sự giận dữ mù quáng đã nhường chỗ cho sự tỉnh táo và suy nghĩ. Phải nói rằng những lời phát biểu của Liêu Kinh Vũ khi ấy thực sự có sức lay động lòng người mạnh mẽ chưa từng có. Nếu như hai luận điểm đầu tiên của anh đã khiến đám đông công nhân dần bình tĩnh lại, bắt đầu nhận ra thiện ý và trách nhiệm của chính quyền thành phố, thì đoạn cuối cùng khi anh nhắc đến bàn tay can thiệp của người nước ngoài và âm mưu thôn tính nhà máy đóng tàu lại như một mồi lửa bén vào thùng thục súng cảm xúc. Trong khoảnh khắc đó, cả quảng trường như bùng nổ, hàng ngàn công nhân đồng loạt hô vang, tiếng hô tràn đầy phẫn nộ và khí phách. Thà chết chứ không làm việc cho ngoại bang, quyên quyết bảo vệ tính chất quốc hữu của nhà máy đóng tàu. Những khẩu hiệu vang dậy, chấn động cả không gian, khiến không khí như bừng cháy. Người dân tỉnh Thiên Nhai, đặc biệt là ở thành phố Lộc Minh, từ lâu đã mang trong tim nỗi hận thù sâu sắc với những tội ác mà chủ nghĩa đế quốc từng gây ra. Về đến trụ sở chính quyền thành phố, không kịp nghỉ ngơi, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho trưởng ban thư ký Trần Biên Sán đến phòng làm việc. Ánh đèn trần hắt xuống khuôn mặt nghiêm nghị của anh, phản chiếu ánh mắt đang trầm tư như chứa đầy sóng ngầm. Khi Trần Biên Sán bước vào, Liêu Kinh Vũ ngẩng lên, giọng trầm thấp nhưng sắc bén. "Đồng chí Biên Sán, anh có chơi cổ phiếu không?" Trần Biên Sán hơi ngạc nhiên, sau đó cười khổ. "Cũng có, thị trưởng. Bình thường lúc rảnh rỗi tôi có chơi một chút, nhưng vốn đầu tư không nhiều, chỉ khoảng 10 vạn tệ, coi như giải trí thôi." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. "Tốt, anh thử nói xem, trong cuộc khủng hoảng chứng khoán vừa rồi, ngoài những thế lực bán khống ác ý ra, có yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến lợi ích của các nhà đầu tư không?" Trần Biên Sán suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đáp. "Có, tôi cho rằng có một nguyên nhân khác." "Nguyên nhân gì?" Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Là băng thông mạng." "Băng thông mạng?" Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Trần Biên Sán gật đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Đúng vậy, chính là vấn đề băng thông. Anh biết đấy, băng thông mạng của chính quyền thành phố ta rất rộng, tốc độ ổn định, nên không ít cán bộ nhân viên thường tranh thủ chơi cổ phiếu ngay trong giờ làm việc. Nhưng đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở nước ngoài, tình hình hoàn toàn khác. Dù nhà mạng quảng cáo đường truyền 2 mê, 10 mê hay thậm chí cao hơn, thì tốc độ thực tế mà người dân nhận được chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 con số đó." Anh ta dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên sự bức xúc. "Bình thường việc này không sao, nhưng khi thị trường rơi vào khủng hoảng, chỉ một vài giây trễ thôi cũng đủ khiến người ta mất trắng. Một số bạn tôi vốn đầu tư không ít đều dùng đường truyền 10 mê ở văn phòng, nhưng vào những ngày thị trường hỗn loạn, lượng truy cập tăng đột biến, đường truyền bị ngãn, tốc độ phản hồi cực chậm. Khi họ trao lệnh bán để cắt lỗ, hệ thống cứ quay vòng mãi, lệnh không thể khớp. Đến lúc giá cổ phiếu lao dốc, mọi thứ đã muộn, tất cả đều mất sạch." Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Trần Biên Sán hít sâu, giọng nghẹn lại vì phẫn nộ. "Thị trường Liêu, chuyện này không chỉ là lỗi kỹ thuật nữa. Nếu có người chú ý can thiệp vào băng thông trong thời điểm khủng hoảng, làm chậm kết nối của nhà đầu tư trong nước, thì chẳng phải là một âm mưu tài chính có tính toán hay sao?" Lời vừa dứt, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Đôi mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo, như thể vừa chạm vào một mắt xích mờ ám trong bóng tối mà anh đang truy tìm. Ngón tay anh siết chặt cây bút máy, giọng nói thấp và nặng như đè xuống không khí cả căn phòng. "Băng thông mạng, thì ra là vậy." Lúc này, Trần Biên Sán lại báo cáo một tin khiến Liêu Kinh Vũ không khỏi siết chặt nắm tay, ánh mắt dần tối lại. "Thị trưởng Liêu, trong đợt khủng hoảng chứng khoán vừa qua, không hiểu vì nguyên nhân gì mà băng thông mạng của trung tâm thông tin nhà máy đóng tàu Lộc Minh vốn đạt chuẩn 5 megabit lại đột ngột tê liệt, gần như đóng băng hoàn toàn. Các lệnh mua bán không thể thực hiện kịp thời, dẫn đến việc hệ thống giao dịch phải đình chỉ trực tiếp. Đây chính là một trong những nguyên nhân then chốt khiến cổ phiếu của nhà máy đóng tàu bị rơi tự do." Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Thị trưởng, tôi phải nói thật, hệ thống băng thông của thành phố Lộc Minh đã quá lạc hậu. Lấy Hoa Kỳ làm ví dụ, từ năm 2013, tỷ lệ phủ sóng băng thông cáp quang siêu tốc 50 mb của họ đã đạt 66%, và đến năm 2015, tốc độ tải xuống 50 mb, tải lên 20 mb đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến. Còn ở Lộc Minh chúng ta thì sao? Các nhà mạng vẫn quảng cáo rầm rộ, nhưng trên thực tế, băng thông được cung cấp đến người dân chỉ bằng khoảng 30% so với cam kết. Nếu ai đó đạt được con số đó thì cũng phải gọi là may mắn." Giọng Trầm Biên Sáng trở nên gay gắt. "Vì vậy tôi cho rằng trong khủng hoảng chứng khoán lần này, yếu tố băng thông là một ngòi nổ tiềm ẩn, dù không phải nguyên nhân chính nhưng lại ảnh hưởng đến hàng vạn nhà đầu tư, khiến họ không thể thao tác kịp thời, dẫn đến thua lỗ hàng loạt. Rất nhiều người đã tức giận đập bàn trừ đùa, vì những cú đơ mạng đó chính là đòn chí mạng." Nghe đến đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên sắc lạnh. Anh trầm ngâm một lát rồi nói chậm rãi. "Được, đồng chí Miền Sán, anh lập tức thông báo cho tổng giám đốc của ba nhà mạng lớn ở thành phố Lộc Bình đến văn phòng họp gấp. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với họ. Bất kể thế nào, vấn đề băng thông phải được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đây không chỉ là việc kỹ thuật mà là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thành phố Lộc Minh." Trần Biên Sán thoáng ngẩn người, không ngờ Liêu Kinh Vũ lại phản ứng nhanh đến vậy. "Thị trưởng Liêu, việc này muốn triển khai không thể trong một sớm một chiều. dù có xây dựng lại hạ tầng thì cũng cần thời gian và kinh phí rất lớn. Tôi nghĩ trước mắt có lẽ ta nên tập trung vào việc huy động 20 tỷ vốn cứu thị trường thì hơn. Liêu Kinh Vũ khoát tay, ánh mắt kiên định. Không cần vội, 20 tỷ đó tôi đã có phương án. Việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết triệt để vấn đề băng thông, bởi vì tôi đã có kế hoạch sơ bộ cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Lộc Minh, đó là xây dựng nền công nghiệp Internet, khởi nghiệp toàn dân, đổi mới vạn chúng. Nếu không có nền tảng băng thông mạnh, mọi kế hoạch đều chỉ là nói suông. Dù trong lòng còn thắc mắc vì sao thị trường lại ưu tiên một việc tưởng như không khẩn, Trần Biên Sán vẫn nghiêm túc đáp lệnh và nhanh chóng rời đi. Khi cánh cửa phòng khép lại, Liêu Kinh Vũ khen đầu nụ cười lạnh lẽo. Băng thông chính là mạch máu thông tin, muốn kiểm soát chiến trường tài chính phải kiểm soát được luồng thông tin. Anh ngẩng lên nhìn bản đồ quy hoạch kinh tế thành phố treo trên tường, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng của người đang bày binh bố trận cho một ván cờ lớn. Cùng lúc đó, ở phòng tổng thống của khách sạn Đại Lộc Minh, một người đàn ông Nhật Bản để ria mép mảnh, biệt danh Tiểu Hồ, vừa nhận được tin tức từ nội tuyến về cuộc họp khẩn cấp của chính quyền thành phố, hắn lập tức mở máy tính, nhập mật khẩu và gửi đi một chuỗi dữ liệu mã hóa qua mạng. Màn hình lóe sáng, một dòng chữ tiếng Nhật hiện lên. Động thái của Lộc Minh đã bắt đầu chuẩn bị giai đoạn 2. Cuộc chiến tình báo âm thầm đã chính thức khai hỏa. Ngay trước khi trận chiến tài chính thực sự bùng nổ, mọi hành động của thành phố Lộc Minh, từ chính quyền, nhà máy đến mạng lưới viễn thông đều đang nằm trong tầm ngắm của kẻ thù giấu mặt. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.